Vạn tộc chi kiếp, chương 439, sự khiêu khích của Trịnh Vân Huy, góc truyện audio.com, khu sinh hoạt, Tô Vũ cầm lấy ảnh Lưu Ngọc Phù nhìn một lần, Bạch Ly viết Tam Thiên công pháp, Tô Vũ đơn giản nhìn thoáng qua cười nhạo một tiếng. Đều là công pháp phế vật vô dụng, nhân loại có khả năng đã sớm thu được, nhưng kệ cứ thử một chút, nộp lên trên học phủ xem sao, xem thử xem bọn họ có ban thưởng công huân hay không, nếu có chọt đây sẽ là một nguồn thu đáng kể của mình. Và lại, về sau nếu lại thiếu công huân, hắn sẽ dùng sách họa làm giả tạo một vài công pháp trọng yếu hơn để nộp lên trên, lấy được ban thưởng. Còn về phần xuất xứ của mấy bản công pháp đó, ha ha, hắn không sợ. Việc sư tổ nhốt vài đầu đại yêu chắc chắn người biết không ít. Tốt rồi, sau này đã có nhiều thêm mấy đối tượng thay mình đội nồi, những công pháp nào không tiện nói rõ lý do và nguồn gốc phát sinh, thì cứ đổ hết là do chúng nó cho. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, còn về việc mở ra thần phù phòng hộ nằm mơ đi. Chính mình mới chỉ là thiên quân cảnh, mấy gia hỏa kia đều là đằng không, Lăng Vân, tùy tiện vung tay là có thể giết chết hắn dễ dàng, Tô Vũ đương nhiên không ngốc. Tô Vũ thu thập một chút đồ vật chuẩn bị một phen, hắn muốn tiến vào bí cảnh lần nữa. Tu luyện thời gian xong, có lẽ khi ấy ta đã đủ thực lực đi khiêu chiến Bách Cường Bảng. Bách Cường Bảng, Tô Vũ hít sâu một hơi, mục tiêu của hắn cũng không phải là mấy gia hỏa nằm ở cuối Bách Cường Bảng, mà là tên khốn Hoàng Khải Phong kia. Hắn biết chính mình một khi tiến vào Bách Cường Bảng, tất nhiên sẽ bị đám người Hoàng Khải Phong nhằm vào. Đã như vậy, đánh cho bọn chúng tàn phế rồi lại nói. Học phủ không cho phép phế đi học viên, nhưng trọng thương. Còn có thể tu luyện, này không coi là phế. Cấp tốc bấm xuống một dãy số, Tô Vũ cũng không nói nhảm, lập tức nói một tràng. Long tầm tinh huyết, không quan tâm cảnh giới gì, lập tức cho ta thêm 100 giọt đi, dĩ nhiên nếu là cảnh giới trên đằng không thì ít một chút cũng được. Ngũ hành trùng tộc tinh huyết thì ngươi thu thập được chưa? Ta vẫn đang đợi ngươi đây. Hạ Hổ Vưu kinh ngạc hỏi, phía trên đằng không mà ngươi cũng muốn. Đúng vậy, Tô Vũ mở miệng nói, là long tầm tinh huyết ấy, dĩ nhiên vẫn là vạn thạch làm chủ. Được rồi, Hạ Hổ Vưu vui vẻ gật đầu, tinh huyết phía trên đằng không không hiếm, dù sao thì trên chiến trường có không ít cường giả đằng không hoặc trên nữa tử trận, có điều giá cả sẽ rất đắt. Long tầm chính là chủng tộc Bách Cường, tinh huyết đằng không cảnh thì ta có thể thu gom cho ngươi được, bất quá giá cả không ít. Đằng không cảnh thần ma tinh huyết cũng phải 1000 điểm công huân một giọt, long tầm thì rẻ hơn một chút nhưng cũng phải 100 điểm công huân một giọt. Đắt như thế, là giá tiện nghi cho ngươi rồi đó. Hay là lấy tinh huyết hỏa đồn không, hỏa đồn tinh huyết đằng không cảnh chỉ cần 20 điểm công huân là được một giọt rồi. Tô Vũ im lặng, ta muốn tinh huyết của chủng tộc rác rưởi đó làm gì? Cái kia, cho ta 10 giọt đi. Tô Vũ nhịn không được than thở, quá mắc, giết một vị đằng không cũng chỉ mới được ban thưởng 100 điểm công huân, một giọt tinh huyết mà ngươi thu ta 100 điểm. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, đại ca, giết một vị đằng không thì 100 điểm công huân đó là tặng không cho ngươi. Còn những thứ như tinh huyết đây là chiến lợi phẩm cũng cần phải có công huân. Người cho rằng, giết được một vị đằng không thì thu hoạch của. Góc truyện audio.com, người chỉ có 100 điểm công huân thôi à? Tô Vũ không phản bác được, vậy lấy ta 10 giọt đi, tinh huyết ngũ hành tộc thì bao giờ mới có? Đã thu thập được rồi, ta sẽ sớm giao qua cho ngươi. Ngũ hành chủng tộc tinh huyết kim mộc thủy hỏa thổ, vạn thạch tinh huyết mỗi loại 2 giọt, 50 điểm công huân 1 giọt, 10 giọt là 500 điểm công huân, tổng cộng là 1500 điểm công huân. Tô Vũ phiền muộn, suy nghĩ một lát rồi hỏi. À phải, hỏi ngươi một vấn đề, tinh huyết của Toàn Sơn Nghiêu đằng không có giá như thế nào? Cũng khá đắt đỏ, Toàn Sơn Nghiêu và Phá Sơn Nghiêu có thể coi là cùng tộc, dùng tinh huyết đằng không để trúc cơ thân thể thì hiệu quả rất tốt, bình thường nếu mua không nổi tinh huyết của các chủng tộc có giá quá cao thì tinh huyết Toàn Sơn Nghiêu cũng không tệ, bài danh cũng tính là gần phía trên Bách Cường tộc, đằng không sơ kỳ thì tầm 60 điểm công huân một giọt. Hậu kỳ thì sao? Vậy đắt đó, khoảng 150 điểm, ta bán cho ngươi, ngươi mua không? Hạ Hổ Vưu sừng sốt một thoáng, ngươi bán cho ta? Ngươi từ chỗ nào có được thứ này? Sau một khắc giống như nghĩ đến cái gì, Hạ Hổ Vưu kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng nói đấy là sản phẩm do trung tâm nghiên cứu của bọn ngươi làm ra nhé. Đúng rồi, đừng làm rộn, các ngươi tốt nhất đừng làm cái này, bộ tộc Toàn Sơn Nghiêu sở hữu năng lực nhỏ máu trùng sinh, dĩ nhiên, không phải mỗi con trâu đều có, chỉ có vương tộc mới có, nhưng tóm lại là rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút, đừng mù quáng lao đầu vào. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, trước đó hắn đã lo ngại có biến trong chuyện này, hiện tại xem ra cái đầu trâu kia. Ha ha, cũng không thành thật lắm a, còn dám to tiếng đòi đưa tinh huyết cho mình chỉ để đổi lấy vài giọt nguyên khí dịch. Hừ, Tô Vũ chỉ hỏi như vậy chứ cũng không định thật sự bắt tay vào làm, dù sao muốn hành động thì cũng phải mở ra thần phù phòng hộ để tiếp nhận máu tươi của nó. Coi như muốn, cũng phải kéo theo Bạch Phong. Bạch Phong thường xuyên đi rút gân lột da làm điểm tinh huyết, anh ta có kinh nghiệm trong chuyện này. Được, ta biết rồi. Tô Vũ cũng không nói thêm nhiều lời, chỉ đơn giản đáp. Người nhớ mau chuẩn bị đồ vật cho ta, 1.500 điểm công huân đúng không? Tô Vũ cắn răng, mua, không phải chỉ là tiền thôi sao? Ta không có chắc, nện vào đi, chờ luyện thành thiên giai võ kỹ, lão tử sẽ đi cướp lại điểm công huân của từng tên đơn thần văn hệ về. Khụ khụ, là tranh về. Trừ bỏ 1.500 điểm ta chỉ còn lại hơn 1.200 điểm. Sắp tới phải bớt xài lại một chút, 2 vạn công huân, rất nhanh đã sắp xài hết rồi. Còn may mà bây giờ hắn vẫn còn có không ít tinh huyết phá sơn miêu cùng với hàng loạt ý chí chi văn trong tay cũng xem như tiểu thổ hào chân chính, những vật này mà bán đi thì cũng có thể kiếm được không ít tiền. Ngày mùng 1 tháng 10 là ngày nghỉ của học phủ, văn minh học phủ, mỗi tháng sẽ có 3 ngày nghỉ. Kiểm tra tháng kết thúc từ ngày mùng 1 đến mùng 3 đều nghỉ ngơi, mùng 4 chính thức nhập học về sau sẽ không có ngày nghỉ. Mà mùng 3 mỗi tháng là thời gian rất quan trọng và căng thẳng đối với các học viên bách cường bảng, đây là quãng thời gian để cho các học viên khiêu chiến lẫn nhau, sau đó học phủ sẽ sắp xếp lại vị trí của bọn họ trên bảng xếp hạng. Tháng 10, đã được 2 tháng trôi qua kể từ khi tân sinh nhập học. Những năm qua thường thì giai đoạn này bách cường bảng sẽ không có quá nhiều chuyện phát sinh, bởi vì tân sinh dù cho góc chuyện audio.com. Muốn khiêu chiến bách cường bảng thì thông thường cũng phải tới đầu năm học thứ 2 mới bắt đầu, và lại còn chưa chắc có người có thể khiêu chiến bách cường bảng. Nhưng năm nay thì tình huống lại hoàn toàn khác biệt, ngày mùng 1 Trịnh Vân Huy liền tùy tiện đi tới bách cường lâu một chuyến. Khi nhóm Tô Vũ nhập học, đội trưởng đội hộ vệ của dưỡng tính viên đã mang bọn họ tới nơi đó một lần, ở cửa bách cường lâu, đám Tô Vũ còn gặp người xếp thứ 6 khi ấy là Khương Mục. Người này là vạn thạch lục trọng, dưỡng tính đỉnh phong, chiến lực thực sự thì vượt qua chiến giả vạn thạch cửu trọng cảnh thông thường. Mà vào ngày mùng 1 Trịnh Vân Huy chạy đi bách cường lâu, gã đi vòng vo ở cửa ra vào một vòng, cuối cùng khi rời đi còn hô hào 2 ngày nữa gã muốn vào ở trong bách cường lâu. Hành động lần này khiến tất cả mọi người đều biết ý của gã. Bách cường lâu, không phải học viên trong bách cường bảng thì không được vào ở. Tân sinh biểu thị công khai muốn vào ở trong bách cường lâu thì rõ ràng tháng này sẽ có tân sinh đánh tới bách cường bảng. Cách chương.